Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1133. Chương 1133. Kiếm đế xuất thế. Trên bầu trời, lôi kiếp hội tụ, một cỗ thô to lôi đình đan xen vào nhau, như ngân xà di chuyển, phát ra đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, kiếp trong mây, một cỗ đại đạo khí tức nở rộ. Đây là đại đạo kiếp. Kiếm Phong Tử hơi sững sờ, sau một khắc, liền xuất hiện kiếp vân phía dưới. Hắn cảm giác được, cái này là chính hắn lôi kiếp. Hắn chờ đợi nhiều năm đại đạo kiếp, tại vào thời khắc này, rốt cục buông xuống đến đỉnh đầu hắn. Theo đại đạo kiếp ngưng tụ, khí tức khuếch tán ra đến, không chỉ có là Vô Ưu Phong, toàn bộ vạn kiếm các đều cảm giác được cỗ khí tức này. Đây là có người muốn độ đại đạo kiếp. Có thần vương mở to mắt, nhìn ra xa Vô Ưu Phong phương hướng, không biết người nào tại độ kiếp. Cũng có thiên thần ánh mắt bắn tới, bất quá trên mặt đồng thời không có cái gì ba động. Đại đạo kiếp mà thôi, đối với bọn hắn tới nói, đã sớm vượt qua, bây giờ cực kỳ trọng yếu là thối luyện kiếm ý, để kiếm ý năng lượng thăng hoa, đột phá đến kiếm đế tầng thứ, đây mới là bọn họ chỗ truy cầu. Vô Ưu Phong kiếm nhất, Lưu Hạ chờ một chút, mắt lộ ra trên không. Trong ánh mắt mang theo kích động, bọn họ đại sư huynh, rốt cục muốn tấn thăng thiên thần à? Lão già điên đồ đệ kiếm thần, Kiếm Vô Song, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời lôi kiếp. Cái kia phát ra nồng đậm đại đạo khí tức kiếp vân. Trên bầu trời, lôi kiếp còn đang không ngừng mà ngưng tụ, dục dịch, oanh, một đạo hủy diệt lôi kiếp buông xuống. Khoảng chừng cỡ thùng nước, trong nháy mắt buông xuống, đánh trúng Kiếm Phong Tử thân thể. Cái này một cỗ lôi đình rơi vào Kiếm Phong Tử đỉnh đầu. Giống như một chậu nước lạnh, hóa thành vô số lôi hồ. Kiếm Phong Tử tắm rửa lôi đình, xem ra lôi đình tràn ngập hủy diệt lực lượng, nhưng trên thực tế đồng thời không có cái gì thương tổn. Đại đạo kiếp, đây là thiên đạo biếu tặng. Lấy lôi đình tẩy lễ thân thể, tẩy lễ thần hồn, tăng cường thể phách, đại đạo kiếp rất nhiều chỗ tốt. Theo một đạo kiếp lôi nhập thể, Kiếm Phong Tử cảm giác được rõ ràng, tiến vào thân thể lôi đình tại tẩy lễ chính mình thân thể. Hắn thể phách tại lôi đình thối luyện dưới, chậm rãi tăng cường, oanh, lại là một đạo, hai đạo đại đạo lôi kiếp mỗi tẩy lễ một lần. Kiếm Phong Tử thể phách thì tăng cường một phần, trọn vẹn tám đạo lôi đình rơi xuống. Theo lôi đình hạ xuống hoàn tất, kiếp vân trên không, vô số mảnh vỡ đại đạo bay múa, đâu vào đấy tiến vào Kiếm Phong Tử trong thân thể. Cùng lúc đó, Kiếm Phong Tử khí tức bắt đầu không ngừng mà kéo lên, vượt qua đại đạo kiếp, tiếp nhận mảnh vỡ đại đạo ân huệ, sơ bộ nắm giữ đại đạo lực lượng. Theo mảnh vỡ đại đạo bay vào Kiếm Phong Tử thể nội đạo vận đã tích lũy đến mức nhất định, cái này một thân thể, đã có chút gánh chịu không ngừng thể nội lực lượng, tuy có sụp đổ khả năng, âm âm, Kiếm Phong Tử không có áp chế, trực tiếp phá cảnh, một bước bước vào thiên thần lĩnh vực, sau một khắc, một cỗ nói uy quét ngang mà ra, quanh người hắn đạo vận ngưng tụ. Đáng sợ nói uy đè ép không gian, khiến không gian đều đang chấn động. Kiếm Phong Tử thành công tấn thăng thiên thần cảnh giới. Đây chính là thiên thần lực lượng sao? Kiếm Phong Tử tự nhủ. Giờ phút này hắn lực lượng phía trên thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thần lực trong cơ thể được đến thăng hoa. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích, đại đạo lực lượng nở rộ, bao trùm toàn bộ Vô Ưu Phong. Vô Ưu Phong các đệ tử tại cỗ này nói uy phía dưới cảm giác hô hấp khó khăn. Liền công pháp đều khó mà vận chuyển. Có điều, như thế vẫn chưa đủ. Thực lực của ta còn chưa đủ, Kiếm Phong Tử khẽ nói một câu. Tâm niệm nhất động, chung quanh hắn xuất hiện lít nha lít nhít màu vàng kim nhạt kiếm ý. Giống như là một mảnh hải dương màu vàng óng, đem kiếm phong tử bao khỏa bên trong. Kiếm phong tử nhắm mắt lại, dụng tâm cảm ngộ, kiếm phong tử trong mắt xuất hiện một mảnh hải dương màu vàng óng. Cái này vô cùng vô tận kim sắc kiếm ý, đều tản mát ra đế cấp kiếm ý khí tức. Kiếm phong tử đồng tử dần dần hóa thành kim sắc, sau cùng bắn ra hai đạo màu vàng chùm sáng, xuyên thủng nơi xa một ngọn núi. Cái này, đây là muốn đột phá chính thức đế cấp sao? Không tệ. Đây chính là đế cấp kiếm ý khí tức, Tề Hàn cùng Khổng Lâm hai vị thiên thần. Nhìn đến kiếm phong tử quanh thân tràn ngập ra một tầng kim sắc trạng thái dịch kiếm ý, trong lòng cuồng rung động. Kiếm phong tử một lần hành động đột phá thiên thần về sau, hiện tại liền kiếm ý đều muốn bước vào đế cấp kiếm ý, trở thành một tôn danh phó thực kiếm đế à? Trong lịch sử cũng không từng xuất hiện vừa tấn thăng thiên thần lĩnh vực, ngay sau đó liền kiếm ý cũng bước vào đế cấp ý cảnh. Kiếm phong tử trên thân tràn ngập ra kim sắc kiếm ý, càng ngày càng lộng lẫy, càng ngày càng lóa mắt, xông thẳng tới chân trời. Kiếm ý khí tức bao trùm toàn bộ vạn kiếm các. Cái này thời điểm, vạn kiếm các tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này kinh thiên động địa kiếm ý, đế cấp kiếm ý khí tức bao phủ toàn bộ vạn kiếm các. Có người đột phá đế cấp kiếm ý là lúc trước độ kiếp người sao? Vạn kiếm các bát mạch, tám tòa chủ phong đều là có thiên thần mở to mắt, hoảng sợ nhìn về phía Vô Ưu Phong phương hướng. Bọn họ trong lòng cuồng rung động, run rẩy không ngừng. Bọn họ quanh thân tràn ngập kiếm ý, tại cái này cỗ kim sắc kiếm ý phía dưới trì trệ không tiến. Một vị kiếm đế sinh ra, cái này thuộc về đại sự kiện. Cả phiến thiên địa đều dường như hóa thành hải dương màu vàng óng, phủ đầy lít nha lít nhít đế cấp kiếm ý khí tức, giống như tuyệt thế kiếm ý uy áp tất cả đẳng cấp kiếm ý. Tử Tiêu Phong, một tòa cổ động chỗ sâu, ngồi xếp bằng một cái uy nghiêm trung niên nam tử, quanh người hắn kim sắc kiếm ý giống như trạng thái dịch hải dương, loè loẹt lóa mắt. Giờ khắc này hắn cảm nhận được một cỗ đồng dạng khí tức, mở to mắt bắn ra hai đạo màu vàng quang mang, một cỗ tuyệt thế kiếm ý khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Hắn chính là Tử Tiêu kiếm đế, Tử Tiêu Phong phong chủ. Tử Tiêu kiếm đế tên tại toàn bộ vạn kiếm tinh vực cầm giữ có cực lớn uy danh, mặc dù không có bước vào hỗn độn cảnh, nhưng là kiếm ý tấn thăng đế cấp liền chính thức hỗn độn thần cũng không phải là đối thủ. Có người tấn thăng kiếm đế, Tử Tiêu kiếm đế nói một mình. Hách Liên Phong cùng Tượng Thần Phong đều có một vị kiếm đế tọa trấn. Tại Tử Tiêu kiếm đế bừng tỉnh về sau, Hách Liên Phong cùng Tượng Thần Phong kiếm đế đồng dạng thành cấp độ sâu trong nhập định bừng tỉnh, thần hồn khuếch tán mà ra, bắn phá Vô Ưu Phong. Nguyên lai là hắn, trước đây không lâu Thanh Long Phong phong chủ từng tìm tới ta, muốn ta xuất thủ đối phó Phệ Hồn Điện, theo Phệ Hồn Điện trong tay cứu ra một tên đan thánh. Nhìn đến không cần đến ta, một tên kiếm đế tự nhủ. Sau đó nhắm mắt lại, cảm ngộ kiếm ý tấn thăng đế cấp về sau, liền muốn truy tìm đế cấp kiếm ý chi thượng tầng. Vô Ưu Phong trên không, kiếm phong tử quanh thân vẫn như cũ hiện ra một tầng trạng thái dịch hải dương màu vàng óng. Đế cấp kiếm ý khí tức vô cùng kinh khủng. Kiếm phong tử tự lẩm bẩm, ta bây giờ tu vi đột phá thiên thần, kiếm ý cũng đạt tới chính thức đế cấp, ta không sợ Phệ Hồn Điện. Tâm niệm nhất động, bên ngoài thân kiếm ý dung ở thể nội, liền mang theo trên trời ánh sáng màu vàng cũng biến mất không thấy gì nữa. Thu hồi đế cấp kiếm ý về sau, vạn kiếm các bát mạch người, cái này thời điểm từng ngụm hô hấp. Lúc trước bọn họ tại loại này đẳng cấp cao kiếm ý dưới, thật cảm giác không thở nổi. Sư huynh, người đột phá, kiếm phong tử phi thân xuống tới. Kiếm nhất, Lưu Hạ, Tề Hàn, Khổng Lâm bọn người, ào ào đi vào kiếm phong tử trước mặt. Kiếm phong tử bình thản gật gật đầu. Mấy người mừng rỡ, bọn họ Vô Ưu Phong cũng là nắm giữ một vị kiếm đế tọa trấn người. Kiếm phong tử hướng phía trước một bước, một lần nữa đạp vào bầu trời. Sư huynh, người đi đâu vậy? Kiếm nhất hỏi. Giết người, kiếm phong tử đã mất đi bóng dáng, nhưng là hắn lời nói lại vang vọng tại mọi người bên tai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.